Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, chương 256, Đại Thắng. Triều Nguyên Nhất Khí Lôi bị Giang Đằng Hạc Vô Cực Đồ nuốt vào. Ngay cả bọt nước đều không có tóe lên nửa phần. Thấy Chu Tiên Kiến tại chỗ liền ngây dại, vô ý thức hỏi, đây là bảo bối gì? Giang Đằng Hạc đáp, Vô Cực Đồ. Chu Tiên Kiến lẩm bẩm nói, nguyên lai đây cũng là Vô Cực Đồ, quả nhiên lợi hại. Giang Đằng Hạc nói, ba người các ngươi cũng xem là tốt, thế mà có thể từ bần đạo đan phù bên trong thoát thân mà ra, vẫn là có mấy phần bản sự. Bởi vì lấy Chu Tiên Kiến lấy hàm nguyên bảo kính liều mạng một kích Giang Đằng Hạc từ đan trên bùa điểm tâm, cho nên Lam Đạo Hành cùng Đoạn Triều Dụng đều trốn thoát. Hai người này mồ hôi đầm đìa, thở dốc không chừng, riêng phần mình lấy pháp khí bảo vệ tự thân, cùng Chu Tiên Kiến một đạo, thành thế chân vạc vây quanh Giang Đằng Hạc, lại không một người có can đảm động thủ. Chu Tiên Kiến đòn sát thủ sau cùng đã đánh ra ngoài. Liều tu vi, đấu pháp thuật, so pháp bảo, vô luận cái nào một hạng đều không phải là đối thủ của Giang Đằng Hạc. Trong lòng kia cỗ phẫn uất chi tình ứ động tại ngực, kìm nén đến hắn muốn phát cuồng. Nhưng phát cuồng thì phải làm thế nào đây? Đối mặt Giang Đằng Hạc, hắn quả thực bất lực. Lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía Tê Hà Sơn. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên hận lên tòa kia phong bế sơn môn hộ sơn đại trận. Hắn thật muốn xông vào sơn môn, đi Mai Viên bên trong ở trước mặt hỏi một chút mình cái kia tiện nghi lão sư. Ngươi đã phong sơn, chẳng lẽ cái này không phải là đối ta dựng lại thiên tử uy quyền tán thành sao? Ngươi đem hơn phân nửa Nam Trực Lệ phong cấm, chẳng lẽ không phải tại giúp ta tiễu sát Triệu Chí Nhiên sao? Ngươi đã giúp ta, vì sao lại muốn đem Giang Đằng Hạc bỏ vào đến? Hắn càng muốn hỏi hơn chính là, nếu như là ngươi không cẩn thận đem hai vợ chồng hắn bỏ vào đến, vì sao không giúp đỡ ta diệt trừ bọn hắn? Đưa mắt tứ phương, nghi phượng trên cửa chiến sự gần như sụp đổ, đã bắt đầu có không ít quân coi giữ bỏ xuống binh khí đầu hàng. Trần Dận mặc dù còn tại liều mạng chèo chống chiến cuộc, gào thét tổ chức lực lượng muốn đem địch nhân đuổi xuống, nhưng công hiệu quá mức bé nhỏ. Chu Tiên Kiến còn nhìn thấy Định Hoài Môn phương hướng giết tới địch nhân, trong đó phản loạn 3.000 doanh người dẫn đầu là mình cầm bạc cho ăn no thiên hộ, mà xông vào trước nhất đầu chính là được xưng là Hiển Linh Cung song kiếm Liễu Sơ Cửu cùng Lâm A Vũ. Chu Tiên Kiến nhắm lại mắt lần nữa nhìn về phía Tê Hà Sơn phương hướng, nhưng hắn cái gì đều nhìn không thấy, cái gì đều không cảm giác được. Chờ đợi bên trong biến hóa chỉ là hy vọng xa vời. Đối diện Giang Đằng Hạc lại một lần nữa xuất thủ, đan phù trên không trung thành hình. Đoạn Triều Dụng cùng Lam Đạo Hành đều rất khẩn trương. Bọn hắn không có tự mình cảm nhận được Vô Cực Đồ uy lực kinh khủng, ngược lại là bị cái này đan phù chi thuật đánh sợ. Đoạn Triều Dụng nhịn không được nói, Tề Vương, chúng ta rút lui đi. Lam Đạo Hành thở dài, có thể triệt hồi nơi nào? Đại trận này khóa lại Triệu Chí Nhiên, cũng đồng dạng khóa lại chúng ta. Đoạn Triều Dụng chỉ vào Giang Đằng Hạc nói, vậy hắn là vào bằng cách nào? Hắn có thể đi vào, chúng ta liền có thể ra ngoài. Việc cơ mật đã bại, chúng ta chạy đến Đông Hải. Chu Tiên Kiến giận dữ hô, không, không có bài, đi, chúng ta trở về. Đi đầu hạ tường thành, mấy cái lên xuống liền đi đến xa. Đoạn Triều Dụng đồng giảng cũng không quay đầu lại đi theo. Lam Đạo Hành thì lại lấy chân khí phát lệnh, các bộ lui giữ Thái Miếu. Hạ xong mệnh lệnh, Lam Đạo Hành hướng Giang Đằng Hạc đánh ra mấy chương phù lục, che chở lấy mình hướng Thái Miếu bỏ chạy. Cái này ra lệnh một tiếng, nghi phượng trên cửa quân coi giữ lập tức liền hỏng mất. Ngoại trừ trên cổng thành căn bản chạy không thoát, trực tiếp bỏ binh khí xuống đầu hàng. Thành nội, một chút vung ra chân liền hướng Thái Miếu chạy trốn. Đại bộ phận cũng đều ở Trường Úy dẫn đầu dưới. Khí giới liền trói, Giang Đằng Hạc tự trách một tiếng. Lúc đầu ba vị này đại luyện sư đều bị hắn vòng tiến đan phù bên trong ma luyện đi. Bởi vì một cái sơ sẩy trốn thoát, không thể ngăn lại, đành phải bám đuôi đuổi sát. Triệu Lệ Nương lo lắng an nguy của hắn, đem Đức Vương cùng Cung Khả Bội, cùng thất tinh tu sĩ tất cả đều ném cho Lạc Chí Thanh. Cũng đi theo Giang Đằng Hạc đuổi theo. Triệu Nhiên không yên lòng hai người bọn họ, chào hỏi Thông Tý Thần Viên cùng Mã Vương gia hai viên đắc lực chiến tướng, mang theo một bang quân sơn hệ linh yêu đi theo. Ngưu Đại gặp sông pha chiến đấu không có bọn hắn, truy kích tàn quân cũng không an bài bọn hắn, chạy tới hướng Triệu Nhiên xin chiến. Triệu Phương Trượng, chúng ta Hồng Trạch linh yêu nơi nào so đại quân sơn đám gia hỏa này kém sao? Vì sao Phương Trượng không cho chúng ta xuất chiến? Hẳn là xem thường chúng ta. Hắn thật đúng là nói đúng. Triệu Nhiên liền là xem thường bọn hắn đám này giang nam linh yêu sức chiến đấu. Nhưng lời lại không thể nói như vậy, mà là an ủi, bần đạo tọa trấn trung quân. Chẳng lẽ nơi này không trọng yếu? Đem chư vị lưu lại, chính là vì thủ hộ bần đạo, cùng văn xương quan cố giám viện. Trương tướng quân, kiểu nói này, Ngưu Đại mới chuyển buồn làm vui. Chào hỏi một bang Hồng Trạch hệ linh yêu tiến lên, đem Triệu Nhiên bao quanh vây vào giữa. Triệu Nhiên nhịn không được thầm nghĩ, Chu Tiên Kiến khai chiến thời điểm đơn đấu trung quân kỳ môn thời điểm, nếu như đem đám này Hồng Trạch hệ linh yêu bày ra đến hộ vệ trung quân, có thể hay không tại chỗ liên lụy trung quân kỳ môn bị đánh băng đâu. Đức Vương cùng Cung Khả Bội bị Triệu Lệ Nương đánh cho cơ hồ đã thoát lực, mới vừa từ Tùng Tuyết đến Sách Bia trấn áp xuống thoát thân. Lạc Chí Thanh kiếm quang lại đến, hai vị này nguyên lai tưởng rằng là cái cơ hội đào tẩu, nào nghĩ tới Lạc Chí Thanh kiếm quang áp lực đồng dạng to lớn, bị kiếm quang cuốn lấy, căn bản đi không được. Lạc Chí Thanh lấy đại pháp sư tu vi, một kiếm ngăn chặn hai vị luyện sư, đánh cho hưng khởi, dứt khoát đem bản mạng phù lục trọng giang điệp chướng phù tế ra. Hai vị này thượng tam cung luyện sư cấp đại cung phụng trước mắt phảng phất xuất hiện một đầu vượt ngang đồ vật cuồn cuộn sông lớn, tại cuồng phong sóng lớn bên trong không ngừng giãy giụa, làm thế nào cũng tránh thoát không được. Cuối cùng pháp lực hao hết, bị sinh sinh đánh vào tường thành gạch xanh bên trong. Thất tinh tu sĩ muốn nhân cơ hội bỏ chạy, sớm bị Triệu Nhiên để mắt tới, phân phó Cổ Khắc Tiết sư đồ đem thất tinh tu sĩ cầm xuống. Cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, thiên đạo tuần hoàn, lần nào cũng đúng. Cổ Khắc Tiết sư đồ là sinh lực quân, thất tinh tu sĩ cũng đã bị Triệu Lệ Nương giày vò đến tinh bì lực tẫn, pháp lực gần như khô kiệt, miễn cưỡng vây tại một chỗ, làm chó cùng rứt dậu. Liễu Sơ Cửu, Lâm Mộc Vũ, Thiên Tầm Đạo Đồng mấy người dù sao tu sĩ đã xem thượng tam cung, còn lại tu sĩ càn quét sạch sẽ, giết 6 người, bắt sống hơn 70 người, áp lấy đi vào trung quân kỳ môn chỗ hướng Triệu Nhiên tranh công. Lúc này, trung quân đã rời lên Nghi Phượng Môn thành lâu. Triệu Nhiên, Cố Đằng gia cùng Trương Lược đều ở trên thành lầu ra lệnh. Triệu Nhiên niệm tù binh, hảo hảo trấn an bọn hắn một phen, tại chỗ tuyên bố, trước đó từ nghịch là không biết chi tội, có này công lao, nhưng xóa bỏ, những này dù sao các tu sĩ tự thân tiếng hoan hô như sấm động. Nghi Phượng Môn đã phá, liên tiếp quân lệnh bởi vậy phát ra. Trung Vương hai vị thiên hộ các mang bản bộ vào thành tiến diệt. Quét sạch vẫn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Cẩm Y vệ cùng phản loạn kinh doanh. Một nam một bác, giữ nguyên kế hoạch tại quá hội chùa Hòa. 3.000 doanh tả ti từng chỉ huy sứ suất bản bộ hơn 5.000 người theo sát vào thành. xuôi theo Long Đàm vệ chuông, vương hai vị thiên hộ tiến binh lộ tuyến áp dụng cấm đi lại ban đêm. Phong tỏa các đường phố các phường, nghiêm phòng lưu manh người nhàn rỗi thừa cơ phá phách cướp bóc đốt. Cam đoan kinh thành bình ổn có thứ tự, truyền lệnh võ xương vệ cấp tốc đánh vỡ thần sách môn. Đại quân đến Nghi Phượng môn sẽ cùng, đại quân lập tức ra tốc thúc đẩy. Nghi Phượng trên cửa một phái bận rộn, tan đàn xẻ nghé, Chu Tiên kiến bọn người chân trước vừa đi. Lúc này, trên tường thành chiến đấu đã hướng tới kết thúc. Chỉ có thất tinh tu sĩ bên kia còn tại trong vòng vây nỗ lực trèo trống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.